Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3200. Đệ 3200 chương hy sinh. Nói như vậy như là công đạo hậu sự. Làm Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền trong lòng đều rất khó chịu càng hụt hẫng. Ngay sau đó Vân Yên ánh mắt quyết tuyệt kiên định. Hoàn toàn dùng linh hồn triền trói trụ vân tộc Thủy Tổ. Thần Nhi, Thủy Tổ đã từng ngã xuống ở nơi này bám vào một viên linh hồn thạch thượng. Linh hồn thạch liền tại đây dung nham đáy hồ. Chỉ cần các ngươi tìm được cũng hủy diệt. Hắn liền vô pháp thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới. Càng không thể có thể đi ra ngoài, Vân Yên. Ngươi cái này nghịch tôn. Vân tộc Thủy Tổ không nghĩ tới Vân Yên thế nhưng sẽ biết linh hồn thạch sự tình. Càng không nghĩ tới hắn sẽ càng đem này bí mật nói cho Phong Thần. Làm người tới đối phó chính mình. Ngay sau đó nhịn không được tụ này linh hồn lực lượng đối với Vân Yên đầu nặng nề một chưởng chụp đi. Vân Yên thân thể nhanh chóng tiêu vong héo rút. Cuối cùng chỉ để lại một cái nửa trong suốt còn ở thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt linh hồn bộc phát ra cực hạn cảnh giới cường thế. Giống như hồi quang phản chiếu. Thần Nhi, các ngươi mau đi dung nham trong hồ tìm kiếm linh hồn thạch. Ông ngoại sẽ vì các ngươi kéo dài thời gian, ông ngoại chỉ hy vọng ngươi cùng Ly Nhi hảo hảo tồn. Tại, ngươi đừng cho ông ngoại thất vọng, Vân Yên cuối cùng thật sâu nhìn Phong Thần liếc mắt một cái. Ngay sau đó linh hồn lực thiêu đốt tốc độ càng mau. Một cái xích hồng sắc quang đoàn xuất hiện đem hắn cùng vân tộc Thủy Tổ bao phủ trong đó. Ông ngoại, Phong Thần mãn nhãn đỏ bừng, gân xanh trán ra hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Hiện tại lấy Vân Yên linh hồn lực thiêu đốt tốc độ cùng trình độ. Đó là Đại La Thần Tiên buông xuống đều vô cứu. Phong Thần hít sâu một hơi cùng Ngu Thanh Thiền đối diện giống nhau. Đồng thời hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng tới dung nham hồ mà đi. Đây là ông ngoại dùng sinh mệnh cùng linh hồn đổi lấy cơ hội. Bọn họ không thể từ bỏ, đem trong lòng bi phẫn cùng đau xót biến thành vô tận lực lượng. Thần Nhi, nhớ kỹ ngàn vạn không cần tin tưởng phân thân của ta. Hắn càng là bên ngoài thần bí quân đoàn thống lĩnh, Vân Yên hơi mang suy yếu thanh âm ở Phong Thần. Bên tai quanh quần, nước mắt không tự giác từ Phong Thần gương mặt xẹt qua. Đây là có sinh tự hiểu chuyện tới nay hắn lần đầu tiên khóc. Ngu Thanh Thiền cũng nhịn không được hai mắt rưng rưng, vươn một bàn tay cầm Phong Thần tay. Chúng ta nhất định không thể làm ông ngoại bạch hy sinh cùng thất vọng, Vân Yên thiêu đốt linh. Hồn vì cho các nàng sáng tạo thời gian cùng cơ hội. Nhưng hắn lại chẳng những sẽ ngã xuống. Linh hồn thiêu đốt xong sau cũng đem hoàn toàn mai một tại đây thế gian. Như vậy hy sinh quá lớn. Các nàng càng muốn quý trọng nắm chắc. Nếu không khiến cho hắn bạch đã chết. Phong Thần nhắm mắt lại. Cắn răng không cho chính mình khóc lớn ra tới. Trong đầu hồi phòng ông ngoại từ nhỏ ở ngọc bội ngón giữa đạo hắn từng màn. Ta nhất định sẽ không làm ông ngoại thất vọng. Hai người lúc này cũng hoàn toàn đi vào. Dung nham hồ biến mất ở mọi người trước mắt, vân tộc Thủy Tổ trước mắt đỏ bừng, không phải bởi vì tôn tử muốn chết, mà là hoàn toàn bị khí ra tới phẫn nộ làm cho. Nghịch tôn, lão phu năm đó liền không nên làm ngươi tiếp tục sống sót. Ngươi cái này nghịch tôn, hắn trong miệng toàn là tức giận gầm rú, muốn thoát ly trói buộc đi bắt Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền lại bất lực. Bị nhốt ở đỏ đậm quang đoàn trung vô pháp di ra. Vân Yên linh hồn càng ngày càng trong suốt, lưu lại cuối cùng một cái mang theo giải thoát tươi cười hoàn toàn đem chính mình dung nhập đỏ đậm. Quang đoàn bên trong, đem vân tộc lão tổ trói buộc trong đó, ý thức cũng đi theo hoàn toàn mai một, vân tộc Thủy Tổ ở quang đoàn trung cuồng bạo, nhưng vô luận như thế nào công kích đều không thể phá vỡ. Trong lòng càng là đem Vân Yên cái này bất hiếu tử tôn mắng một lần. Càng hận không thể tự mình một chưởng chụp chết cái này bất hiếu tôn tử mới cảm thấy thoải mái. Nhưng Vân Yên cũng đã chết, nhìn bất thình lình một màn, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đám người cũng cảm thấy có chút bi thương cùng đồng tình. bất quá đồng thời bội phục Vân Yến dũng khí, cùng với hắn yêu quý thân cháu ngoại từng quyền tự ái chi tâm ni. Hết chương.